Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 96, chương 951, thái độ thay đổi. Bờ môi Kiều Hinh dịu dàng mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy Hoàng Hồn Châu. Hinh Nhi, ta đã trở về, 1000 năm, để cho nàng chờ quá lâu rồi, nên nói có lỗi, không phải nàng, là ta, là Thiên Hậu, không phải nàng từ bỏ chúng ta, là cuối cùng chúng ta từ bỏ nàng. Khương Nghị nhẹ nhàng nắm chặt hai tay Kiều Hinh, quỳ gối trước quan tài ngọc, dịu dàng, thì thầm. Đan Hoàng chủ động chìm vào sâu trong ý thức Khương Nghị, phong tỏa mình, đem thế giới, để lại cho hai người đáng thương này. Hinh Nhi, thật xin lỗi, ta tới chậm, thật xin lỗi, ta đã hiểu lầm nàng, thật xin lỗi, ta thật, thật, rất nhớ nàng. Hai tay Khương Nghị run run khẽ vuốt, khóe miệng của hắn mỉm cười, cũng đã đầy mắt nước mắt, bắt đầu kể ra những việc đã từng có trong quá khứ, những hồi ức tuyệt đẹp năm đó. Từ khi quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau, bọn hắn đã từng trải qua hết thảy mọi thứ, chạy xuôi ở trong trí nhớ của Khương Nghị, quanh quẩn trong thạch điện giá lạnh. Bắt đầu từ nửa đêm, Khương Nghị một mực kêu gọi, một mực nhớ lại hồi ức, cứ như trở lại những ngày tháng đã từng kia, trở lại đoạn quá khứ kia. Thời không tại giờ khắc này bỗng nhiên như trở nên vặn vẹo, bọn hắn đặt mình vào 1000 năm trước đó. Hắn là thần hoàng tranh bá thương huyền kia, nàng là tinh linh ngây thơ yêu cười kia. Hắn hào tình vạn trượng, phóng khoáng tự do, nàng làm bạn ở hai bên, nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cường thế, hắn tự ngạo, lòng hắn đều là hoàng đồ bá nghiệp. Nàng thích khóc, nàng cũng yêu náo nhiệt, nàng vĩnh viễn đều là đi ở phía trước hắn. Đã từng, ánh mắt của hắn vĩnh viễn ở phía trước, rất ít bận tâm bên cạnh, bởi vì hắn tự phụ, chỉ cần thẳng tiến không lùi, khống chế thiên hạ, thì có thể lại quay đầu làm bạn, đền bù khuyết điểm. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đoạn quá khứ kia, khắc cốt ghi tâm. Hinh Nhi, chờ ta một chút, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ tìm được. Khương Nghị đứng dậy, hôn lên trán Kiều Hinh, nhưng, khóe mắt Kiều Hinh vậy, mà lại nổi lên chút nước mắt. Hinh Nhi. Khương Nghị run rẩy, ánh mắt lắc lư kịch liệt. Kiều Hinh đã ngủ tới 1000 năm. Nhưng giờ phút này, khóe mắt của nàng lại nổi lên hơi nước, dần dần ngưng kết thành nước mắt, im ắng rơi trên gương mặt. Nước mắt trong suốt, vết tích thê mỹ. Khương Nghị kinh ngạc nhìn. Thật lâu, thật lâu. Một tiếng thúc thích hàng giọng, quanh quẩn cung điện. Khương Nghị lại khó tự đè xuống, ôm quan tài ngọc giá lạnh, khóc ra tiếng, khóc như một hài tử. Bên ngoài thạch điện, Kiều Linh vẫn kinh ngạc nhìn thạch điện, vừa muốn hỏi thăm, Kiều Vô Hối bên cạnh cũng đã quỳ trên mặt đất, lấy đầu gõ đất, lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, ngài nghe được phụ thân đang gọi không? Mẫu thân, ngài biết phụ thân trở về rồi không? Nhi tử, không phụ nhờ vả 1000 năm. Nhi tử sẽ bảo vệ phụ thân chu toàn, chờ ngài trở về. Sau khi Kiều Vạn Niên rời khỏi núi, sắc trời đã tảng sáng. Trước khi đi, hắn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, hiếu kỳ lại có chút chờ mong. Khi trở về, hắn lại sợ hãi khẩn trương, chấn kinh lại có cảm giác cuồng nhiệt không cách nào nói rõ. Rốt cuộc hắn cũng đã đoán được Khương Nghị là ai, rốt cuộc hắn cũng biết vị lão tổ thần bí phía sau núi kia là ai. Hắn cũng biết mình là ai. Kiều Vạn Niên về đến trong phòng, ngồi ngơ ngẩn. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu lắc lư, thân thể bắt đầu khô nóng, hai tay gắt cao nắm chặt, cố gắng áp chế loại cuồng nhiệt muốn dâng lên ra kia. Hắn muốn gào thét, muốn phát tiết, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn gọi Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa qua, thống khoái nói ra suy đoán của mình. Nhưng, hắn đã dốc hết toàn lực, đè lại. Hắn biết mình không thể. Hắn đang kiềm chế, nhưng cũng đang sôi trào. Kiều Vạn Niên đã gần 50 tuổi, tiếp quản Kiều gia cũng đã 10 năm. Cả ngày vội vàng ứng phó với bên ngoài, xử lý gia tộc, nhìn tôn quý cường thế, kỳ thật đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng bây giờ, hắn nhìn mặt trời bên ngoài dần dần dâng lên, cảm giác mình giống như là sống lại một lần nữa. Nhiệt huyết đã lâu đang lao nhanh khắp toàn thân. Hào hùng đã lãng quên phun trào tại lồng ngực. Hắn bỗng nhiên có cảm giác tự hào cùng sứ mệnh mà không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra được, thân thể đều thẳng lên, ngay cả khí thế đều tại thời khắc này phát sinh thay đổi kịch liệt. Kiều Vạn Niên đẩy cửa phòng ra, đứng trên đỉnh núi cao 5000 mét, nhìn thành trì, rừng rậm mênh mông xung quanh. Trước đó quen thuộc như vậy, giờ phút này lại trở nên lạ lẫm, trước đó đầy rẫy thanh thúy tươi tốt, giờ phút này lại hoảng hốt thấy được màu máu. Hắn hiểu được vì sao tiểu tổ đầy người sát khí, hắn hiểu hơn vì sao tiểu tổ thù hận hết thảy mọi thứ ở nơi này. Bởi vì 1000 năm trước, nữ tử mà hắn yêu, từng ở thâm cung rộng rãi kia kêu khóc cầu xin tha thứ. Bởi vì 1000 năm trước, các nhà cổ hoa liên thủ bức chết người yêu của hắn. Bởi vì giữa 1000 năm hoảng sợ này, nữ tử hắn yêu nhất đang ở trong quan tài giá lạnh sau núi nhận phải đau đớn vô tận, yên lặng đi đến cái chết. Hắn đau đớn bởi vì nàng đã từng gặp nạn, bởi vì nàng sống không bằng chết. Đại ca, tối hôm qua huynh đi đâu? Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa đi đến đỉnh núi. Chuyện gì? Kiều Vạn Niên thu hồi ánh mắt, cố gắng bình phục tốt cảm xúc. Tối hôm qua Khương Nghị ký sinh tử cùng Tô Cao Nghĩa, Tô gia tại Ác Nhân Cốc, Tô gia đã liên hợp các nhà nháo đến hoàng thất. Tối hôm qua chúng ta tới tìm huynh 5 lần, nhưng ngươi vẫn luôn không ở đây. Kiều Vạn Sơn tận lực khống chế nói chuyện thái độ, để tránh mạo phạm, nhưng vẫn cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng rất bất mãn Khương Nghị hồ nháo. Đây quả thực là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết. Nếu hoàng thất đồng ý thật, Tô gia, hoàng phủ gia kia rất có thể liên thủ ngược chết Khương Nghị tại thi đấu bài vị. Hắn là thật không biết Khương Nghị náo lớn như vậy muốn làm gì, kết cục lại phải như thế nào. Ta đến phía sau núi. Kiều Vạn Niên quay người nhìn bọn hắn. Các lão tổ lại có dạy bảo gì? Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đang muốn hỏi thăm, chợt phát hiện đại ca có chút không giống như bình thường. Cụ thể như thế nào thì không nói rõ được, nhưng chính là cảm giác có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Kiều Vạn Niên khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng tâm cảnh lại thay đổi, tinh khí cũng tùy theo đó mà biến đổi. Vạn Sơn, ngươi tự mình đi đến hoàng cung, liền nói chúng ta tiếp nhận huyết thư khiêu chiến. Kiều Vạn Sơn khó có thể tin. Lại là ý các lão tổ tông. Kiều Vạn Niên lại nói. Phương Hoa, triệu tập toàn bộ tử sĩ ngươi bồi dưỡng bên ngoài lại. Kiều Phương Hoa trừng to mắt. Triệu tập tử sĩ, muốn làm gì? Tha thứ đại ca ta còn không thể để lộ bí mật cùng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi Kiều gia phải làm cho tốt chuẩn bị nghênh đón tân sinh. Trận tân sinh này nhất định sẽ vô cùng thảm liệt, ngươi và ta cũng có thể sẽ chết, nhưng chúng ta cuối cùng đều sẽ vì trận tân sinh này mà kiêu ngạo. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía đại ca. Đại ca, ngay cả chúng ta cũng không thể nói. Kiều gia sau này có điểm khác thường sẽ khiến cho người ngoài cảnh giác, cũng sẽ mang theo dò xét, bây giờ các ngươi biết càng ít càng tốt, nhưng thời điểm nên biết, các ngươi khẳng định sẽ là người đầu tiên, đi thôi, theo ý của ta, làm chuyện các ngươi nên làm. Kiều Vạn Niên chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, cẩn thận chỉnh lý tốt vạt áo, quay người về tổ từ phía sau núi, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu. Trong lòng yên lặng nói ra lời hậu bối Kiều Vạn Niên, lễ bái tiên tổ thần hoàng. Sau khi Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đi ra khỏi đình viện, lại theo bản năng quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy một màn này. Đại ca đây là đang bái ai? Lại là vì sao? Bọn hắn chấn động trong lòng, đều mẫn cảm ý thức được khả năng Kiều gia thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Muội phụ trách tự sĩ, ta đi ứng phó nhân hoàng. Kiều Vạn Sơn rốt cuộc cũng đi thẳng, tìm tới xích viêm điêu của hắn, xông lên trời cao, bay thẳng đến hoàng cung. Việc này hoàn thành đã sớm bị tin tức sinh tử chiến kích thích lên cảm xúc cuồng nhiệt. Từ đêm khuya đến hừng đông, các loại nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Cao Nghĩa muốn liều mạng sinh tử chiến cùng Khương Nghị, huyết thư còn kéo theo cả Kiều Thiên Mạch. Tối hôm qua Tô Gia đã phái người tiến vào cung, thỉnh cầu nhân hoàng ra tay cho trường hợp đặc biệt, cho phép thấy máu tại thi đấu bài vị. Rốt cuộc Tô Cao Nghĩa sao lại cùng Khương Nghị náo lên, còn ký kết huyết thư sinh tử. Hắc hắc, ban ngày Tô Nhã quấy rối Phượng Bảo Nam ở Thiên Cung, bị Khương Nghị làm nhục. Ban đêm Tô Nhã và Tô Cao Nghĩa lại đụng phải Khương Nghị ở Ác Nhân Cốc, sau đó cãi vã. Tô Cao Nghĩa muốn xả giận cho muội muội, Khương Nghị thật đúng là không quen lấy, trực tiếp muốn giết chết Tô Cao Nghĩa. Khương Nghị đúng là cứng rắn thật, ban ngày ở trước cửa Kiều gia tuyên bố với hoàng thành, muốn đề chấn khí thế Kiều gia, ban đêm đã lấy hành động thực tế đáp lễ Tô gia. Hoàng thất sẽ đồng ý sao? Nếu thật là tiếp nhận huyết thư, thi đấu bài vị năm nay sẽ rất đặc sắc. Khương Nghị thật sự là cuồng có chút tìm đường chết, nếu như là luận võ bình thường, hắn thua cùng lắm, thì ném chút mặt mũi, nếu như hoàng thất nơi đó tiếp nhận, hắn nhất định chết trên đài diễn võ. Khương Nghị liên tiếp đánh bại 3 vị thiên tài Đường gia, có chút bành trướng, coi Chí Tôn Thánh Văn là vô địch thiên hạ, coi thiên tài Cổ Hoa là đều là củi mục. Trong thành nghị luận vô cùng náo nhiệt, hoàng thất nơi đó cũng rất bực mình. Đối mặt Tô gia thỉnh cầu, bọn hắn vô cùng kháng cự. Dù sao dự tính ban đầu của thi đấu bài vị là biểu hiện ra linh văn cùng thực lực của các tộc, mà không phải chém giết kết thù. Mỗi một người đệ tử cửu đại gia, mỗi một thiên tài cấp kiền nhân, đều là tài nguyên hoàn thành, chết trên luận võ quá đáng tiếc. Mà, hoàng thất cho rằng Kiều gia bên kia sẽ không đồng ý sinh tử chiến, sẽ nghĩ biện pháp cùng Tô gia tự mình hòa giải. Dù sao bọn hắn thật vất vả chiêu mộ được một Chí Tôn Thánh Văn, sao có thể để hắn chết tại thi đấu bài vị được, cho nên rất kiên quyết từ chối Tô Gia, cũng nhắc nhở bọn hắn tuân thủ quy củ. Nhưng khi Kiều Vạn Sơn lễ bái Nhân Hoàng, lại đưa huyết thư lên, thời điểm cũng cho thấy thái độ, Hoàng Thất đột nhiên cảnh giác. Kiều Vạn Niên điên rồi sao? Khẳng định không phải. Kiều Vạn Niên bị mê hoặc sao? Khẳng định cũng không phải. Vì sao Kiều Vạn Niên từ đầu đến cuối lại cứ dung túng cho Khương Nghị, thậm chí còn đồng ý sinh tử chiến? Trong này khẳng định có vấn đề lớn. Cái này đã không còn là một người khác thường, mà là một gia tộc khác thường. Khi Nhân Hoàng đang yên lặng tự định giá, người của Tô Gia, Hoàng Phủ Gia và các gia tộc lại lần nữa tiến vào Hoàng Cung, lễ bái Nhân Hoàng, thỉnh cầu thỏa mãn thỉnh cầu chân thành của Kiều Gia. Bởi vì Kiều Vạn Sơn không phải trực tiếp chạy Hoàng Thất tới, mà là cố ý đến Tô Gia, Đường Gia, Hoàng Phủ Gia, thậm chí Trung Ly Gia, Mục Gia và các gia tộc dạo qua một vòng, còn đi ngang qua khu ngã tư náo nhiệt, cố ý tuyên dương tin tức sinh tử chiến. Hắn chân trước vừa vào, đại biểu các tộc chân sau liền theo vào tới. Thời gian vô cùng xảo diệu. Nhân Hoàng, thi đấu bài vị tiếp tục đến bây giờ, mỗi lần đều là biểu hiện ra cùng luận bàn, mặc dù hiển lộ rõ ràng đoàn kết cùng nội tình của chúng ta, nhưng lại thiếu đi mấy phần huyết tính. Nhân Hoàng, xin hãy tiếp nhận huyết thư sinh tử, đây không phải ân oán hận thù, là cải tiến đối với thi đấu bài vị. Nếu như hiệu quả quá kém, tương lai không tiến hành nữa. Nhân Hoàng, Cổ Hoa chúng ta tuy là thế lực trung lập, không nên hiện ra võ lực quá độ, nhưng cũng hẳn là thích hợp biểu hiện huyết tính, đừng cho các tộc phương Bắc coi thường chúng ta. Lần này đã là công khai sự kiện lớn, lại là so đấu giữa hài tử, cho nên sẽ có thể gây nên chú ý, cũng sẽ không quá phận. Nhân Hoàng, thi đấu bài vị vẫn luôn là hội võ luận bàn, cũng không có ý mới, cũng không có kích tình, các phương đã càng ngày càng ít chú ý. Ta đề nghị, dứt khoát trắng trận tuyên dương sự kiện huyết thư lần này, gây nên oanh động càng lớn, để các phương chú ý. Sau đó thích hợp cải tiến quy tắc thi đấu bài vị lần này, cho phép các tộc đều buông tay buông chân, thấy chút máu, toàn diện hiện ra thiên phú và phong thái đại tân sinh các tộc. Đại biểu các tộc dõng dạc, cảm xúc tăng vọt, ý kiến thống nhất chưa từng có. Dù sao vì để giết chết Khương Nghị, cái cớ đường hoàng gì cũng đều ném ra. Trong mắt những trưởng bối này, sự tử Khương Nghị cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là bọn hắn không hy vọng Kiều Gia đạt được một chí tôn Thánh Văn Cường thế bá đạo như thế. Không đến 20 đã là chí tôn, tương lai chẳng phải là muốn đi lên Niết Bàn Định Phong. Đối với các tộc mà nói, Khương Nghị chính là uy hiếp tiềm ẩn. Nếu Khương Nghị nhất định phải tìm đường chết, bọn hắn rất nguyện ý bồi tiếp hắn. Phụ hoàng, người nhìn. Đại hoàng tử cũng ngồi trong điện, từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua cửu đại tộc minh tranh ám đấu lại đoàn kết như vậy. Rõ ràng là muốn giết người, vậy mà từng kẻ lại dõng dạc, lưỡi nở hoa sen. Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn trên đài cao, mặt không biểu tình. Hắn sao có thể không rõ ràng mục đích của các tộc, chỉ là các tộc tới đều là chút nhân vật quan trọng, đại biểu cho thái độ gia tộc, hắn cần nghĩ sâu tính kỹ, cũng không thể trực tiếp từ chối, cũng không thể mặc cho bài bố. Huống chi, thái độ Kiều Gia thực sự khác thường, nói rõ đây là cái bẫy, còn muốn đưa chí tôn Thánh Văn của bọn hắn nên đi chịu chết. Có vấn đề lớn. Huyết thư, ta giữ lại, nhưng thi đấu bài vị thần thánh trang trọng, là tiên tổ hoàng tộc lập ra, cũng được bên ngoài chú ý rất nhiều, không thể nào biến thành ân oán tràn cá nhân của các ngươi được. Nhân Hoàng vừa nói ra lời này, cảm xúc các tộc sa sút, quả nhiên vẫn không được. Tuy nhiên, Nhân Hoàng xoay chuyển lời nói, đại biểu các tộc lại lần nữa nhấc lên tinh thần, mong đợi nhìn Nhân Hoàng. Thi đấu bài vị kéo dài nhiều năm như vậy, có thể làm chút thay đổi thích hợp, như vậy đi, thi đấu bài vị vẫn dựa theo quy củ tổ tông, lấy biểu hiện ra luận bàn làm chủ. Nhưng, nếu như những vị xếp trước năm gia tộc đối với vị trí đầu tiên không phục, có thể khởi xướng khiêu chiến sau trận đấu, phương thức khiêu chiến sẽ từ luận bàn cải biến thành chém giết. Nhân Hoàng nói xong, các tộc lập tức hiểu ra. Không có huyết thư, không có ân oán, chỉ có thử cải thiện quy củ mới. Không nói rõ có thể tử vong, cũng không nói rõ có thể giết chóc, nhưng một câu chém giết mơ hồ không rõ, đầy đủ để cho các tộc tự do phát huy. Nhân Hoàng thật khôn khéo. Các tộc trao đổi ánh mắt, toàn bộ biểu thị đồng ý. Nhân Hoàng lại bổ sung câu. Đây chỉ là thử một lần, cải tiến một lần, quá trình thao tác thực tế có thể sẽ có chút ngoài ý muốn. Các tộc các ngươi phải cho chuẩn bị tốt, tiếp nhận ngoài ý muốn. Kiều Vạn Sơn cố ý nhìn các tộc, cao giọng nói. Kiều gia thần có thể tiếp nhận bất cứ ngoài ý muốn gì, sau đó tuyệt đối sẽ không đả kích, tuyệt đối không trả thù. Tô gia thần có thể tiếp nhận bất luận ngoài ý muốn gì, cũng tuyệt đối không trả đũa. Hoàng phủ gia có thể tiếp nhận ngoài ý muốn, cũng cam đoan sẽ không gây phiền toái cho hoàng thất. Các tộc nhao nhao tỏ thái độ. Nhân hoàng nói, lần thử nghiệm này, nếu như đặc sắc, lại có vui mừng, có thể giữ lại trong quy củ thi đấu bài vị để hậu thế tham khảo. Nếu có ngoài ý muốn lớn, lại mang đến phiền toái không cần thiết, loại thử nghiệm này không được chấp hành. Bọn người Kiều Vạn Sơn lần nữa hành lễ, lui ra khỏi đại điện. Phụ hoàng, Kiều gia ở đâu ra lòng tin, là cảm giác Khương Nghị có thể tất thắng, hay là có tính toán gì khác? Đại hoàng tử thực sự nhìn không thấu biểu hiện của Kiều gia trong khoảng thời gian này là như thế nào. Kiều Vạn Niên khôn khéo trầm ổn, làm việc luôn luôn bày mưu rồi hành động, chưa từng làm qua chuyện mạo hiểm, coi như nhận khiêu khích, cũng có thể nhịn được thì nhịn. Lần này ta cũng nhìn không thấu hắn. Ý của người là Khương Nghị chỉ là quân cờ, kẻ đứng sau thật sự là Kiều Vạn Niên. Không có ý Kiều Vạn Niên, Kiều gia không thể nào lại phối hợp dung túng Khương Nghị, nhưng rốt cuộc Khương Nghị đóng vai trò gì, còn khó nói. Ta để cho ngươi tra tình huống của Khương Nghị, tra được chưa? Đã tận khả năng tra xét, nhưng trong ghi chép tình báo của hoàng thất chúng ta hoàn toàn không có liên quan tới bất kỳ tình huống gì của Khương Nghị. Hắn thật giống như trống rỗng xuất hiện, không khác Lý Tịch cho lắm. Tiếp tục tra, đem phạm vi từ hoàng thành khuếch tán đến toàn bộ phương Bắc, trước khi thi đấu bài vị kết thúc, nhất định phải tra rõ ràng Khương Nghị. Nhi thần lĩnh mệnh. Tin tức hoàng thất tiếp nhận huyết thư giống như một cơn gió nóng, quét sạch mênh mông rừng rậm hoàng triều. Mặc dù không có trực tiếp minh xác tiếp nhận, nhưng thực tế vẫn là tiếp nhận, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại càng kích thích hơn. Khương Nghị muốn liều mạng với ba thiên tài mạnh nhất, ba thiên tài này cũng có thể vây bắt Khương Nghị. Trận chiến này nhất định sẽ có thương vong. Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thi đấu bài vị, mặc dù Kiều gia chưa hẳn có thể xông vào vị trí thứ 5, mặc dù cuối cùng khiêu chiến lại là vào ngày thi đấu bài vị cuối cùng, nhưng bầu không khí toàn bộ cổ hoa hoàn thành đều đã náo động. Thật giống như đàn sói đói khát ngửi thấy mùi máu tươi vài trăm dặm bên ngoài. Khương Nghị không để ý đến tình huống bên ngoài, mà là đem mình khóa trong tổ tư, nắm tay Kiều Hinh, nói cả ngày lẫn đêm. Có đôi khi nói rồi lại cười. Có đôi khi cười rồi lại khóc. Khương Nghị bỗng nhiên có những điều nói không hết, từ ký ức kiếp trước, nói đến việc trải qua trùng sinh, từ đã từng thất bại, cầu nguyện cho kiếp này huy hoàng. Khương Nghị một mực tại nắm hai tay Kiều Hinh, nói rồi lại nói. Bởi vì hắn biết, linh hồn Kiều Hinh đã dày vò, cô độc ngàn năm trong bóng đêm, giữa ngàn năm này, nàng vẫn luôn có một mình, không có người cùng nàng nói chuyện. Bởi vì hắn biết, linh hồn Kiều Hinh rất đau đớn, rất suy yếu, ngàn năm hoảng sợ này, cơ hồ muốn đem hồn phách nàng ăn mòn hầu như không còn gì. Nàng quá cần phải có chút âm thanh, cho nàng chỉ dẫn, cho nàng hy vọng. Mà Kiều Hinh đã nhiều lần chảy ra nước mắt, cũng làm cho Khương Nghị đau nhói trong lòng. Nàng đã nhớ hắn đến cỡ nào? Nàng lại là muốn được gặp hắn đến cỡ nào? Khương Nghị rõ ràng là người hai đời, nhưng cũng sẽ đau đến ngạt thở, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân. Sáng sớm vào 3 ngày sau, Kiều Vô Hối đẩy cửa điện ra, nhẹ nhàng gọi Khương Nghị. Khương Nghị hai mắt đẫm lệ, đang nhẹ vỗ về gương mặt Kiều Hinh. Sắp bắt đầu. Trường sinh đại điển của Kiều gia chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, bởi vì Kiều Vạn Niên cần tham gia thi đấu bài vị, cho nên do tộc trưởng tiền nhiệm Kiều Anh Tung chủ trì. Luyện đan sư đã gom góp toàn bộ, có hy vọng lần nữa luyện ra huyền âm đan. Kiều Anh Tung vừa mới đưa tới tin tức, xin ngài yên tâm, hắn sẽ dùng hết khả năng cam đoan đan dược thuận lợi ra lò. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên thi đấu bài vị, cụ thể quá trình là, buổi sáng hoàng thất sẽ dẫn đầu các tộc trưởng cùng tử tôn trực hệ lên đài tế tổ, sau đó hoan nghênh tân khách các phương. Buổi chiều, thi đấu bài vị chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên đến ngày thứ 3, do tử đệ Linh Nguyên Cảnh Bát Trọng Thiên lên đài biểu hiện. Ngày thứ 4 đến ngày thứ 5, do tử đệ Cửu Trọng Thiên Luận Bàn biểu hiện. Ngày thứ 6 đến ngày thứ 8, do tử đệ Linh Hồn Cảnh Nhất Trọng Thiên Luận Bàn. Buổi chiều ngày thứ 8, do tộc lão hoàng thất cùng tộc trưởng cửu tộc cùng nhau chỉnh lý, bài xuất một vòng bài vị mới. Nếu như không có ý kiến, do nhân hoàng tuyên bố bài vị cuối cùng, nếu có khiêu chiến, thì cùng ngày trực tiếp giải quyết. Giọng Kiều Vô Hối nói rất nhẹ, sợ kinh động đến mẫu thân đang ngủ say. Ngày thứ 6 ta sẽ đi. Bây giờ trong mắt Khương Nghị chỉ có Kiều Hinh, trong lòng chỉ có áy náy cùng thương yêu. Kiều Vô Hối rời khỏi thạch điện, nói với Kiều Linh Vận đang chờ đợi ở bên ngoài. Để cho phụ thân ngươi ứng phó nhân hoàng. Kiều Linh Vận không dám nhiều lời, cung kính lui ra. Mặt trời vừa lên, chim thức hót ríu rít. Cổ hoa hoàng thành nghênh đón một ngày náo nhiệt nhất. Kiều gia mở ra hỏa trì phủ bụi dưới mặt đất, chính thức cử hành trường sinh đại điển. Ngày xưa, trường sinh đại điển sẽ mang theo rất nhiều chú ý, Trước cửa Kiều gia cũng sẽ rất náo nhiệt, tình huống năm nay lại đặc biệt, tất cả mọi người đều chạy tới diễn võ trường. Lão tộc trưởng Kiều Anh Trung Thái Ẩn tự mình tọa trấn chủ trì, tiểu hồ ly cũng bị đặt tới vị trí quan trọng. Trường sinh đại điển chính thức bắt đầu. Diễn võ trường bên kia náo nhiệt oanh động. Khương Nghị vắng mặt, mặc dù khiến cho rất nhiều tử đệ gia tộc có ý kiến, nhưng đại điển tế tổ phải cử hành đúng hạn. Nhân hoàng dẫn đầu thành viên hoàng thất, cùng tộc trưởng và tử đệ trực hệ cửu đại tộc lên cao đài, tế tiên tổ. Số lượng lớn đại biểu cường tộc đến từ trong, ngoài hoàng thành và ngàn vạn con dân hoàng thành cùng nhau chú ý. Các thế lực được mời năm nay đều tới sao, ta thấy đều ngồi đầy trên đài rồi. Vị trí đầu tiên bên trái hoàng thất chính là thiên cung, tới thật nhiều người. Thiên Lân Thánh Địa đến rồi, tôn chủ thánh địa phương Bắc. Thiên Lân Thánh Địa lại được an bài vị trí đầu tiên bên phải hoàng thất, địa vị cơ hồ là ngang hàng với thiên cung. Đó là đương nhiên, thân phận thánh địa đặc biệt, Cổ Hoa lại là thế lực trung lập, hai bên vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt, an bài như thế là tôn trọng đối với thánh địa. Bác Bảo Lưu Ly Tông vậy mà cũng tới, trước đó hình như chưa từng tới qua. Bác Bảo Lưu Ly Tông có ân oán với Cổ Hoa Hoàng Thành, còn giống như ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ Hoàng Triều, cho nên Bác Bảo Lưu Ly Tông cứ việc phát triển hừng hực khí thế tại phương Bắc, phân hội 500 tòa, nhưng từ đầu đến cuối không có luồn vào Cổ Hoa Hoàng Thành. Bác Bảo Lưu Ly Tông những năm này một mực thử nghiệm hòa hoãn liên quan với Cổ Hoa, lần này có thể được mời đến, xem ra là có hiệu quả, nói không chừng sau đó có thể nhìn thấy thương hội Bác Bảo Lưu Ly Tông tại Hoàng Thành. Mau nhìn xem, đó là Trục Lộc Thư Viện sao? Thật đúng là Trục Lộc Thư Viện, bọn họ cũng được mời. Trục Lộc Thư Viện được gọi là thư viện mạnh nhất phương Bắc, bồi dưỡng qua vô số cường giả, địa vị rất cao, ngay cả một ít hoàng tộc đều rất tôn trọng. Cổ Hoa chúng ta rất nhiều thiên tài, cũng đều đến Trục Lộc Thư Viện học tập. Đại điện tế tổ vừa kết thúc, bầu không khí tại diễn võ trường liền nhanh chóng nóng lên. Mọi người kích động chỉ vào khu tân khách trên đài cao, phân biệt thế lực được mời đến. Các thế lực ngồi xuống cũng đều chào hỏi lẫn nhau. Nhưng đúng vào lúc này, khi nhìn về phía chỗ đài cao, bất chợt xuất hiện bạo động. Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp trông qua, bầu không khí đang oanh động nhanh chóng hạ nhiệt. Diễn võ trường rộng rãi khổng lồ, bốc rộng cả tòa núi từ trên xuống dưới mà dựng thành. Khán đài rộng rã 30 tầng, có thể dung nạp 30 vạn người cùng nhau xem chiến. Hoàng thất và tân khách ngồi tại phía nơi cao nhất ở hướng đông, nơi đó đột xuất hiện một tầng, là tầng thứ 31. Nhưng, lúc này ở phía tây, vị trí tầng thứ 30 lại có một nam một nữ ngồi xuống. Nam tử cao lớn uy mãnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn mặc y phục cực kỳ lộng lẫy, lại cũng không coi trọng, tùy ý mở rộng áo bào, lộ ra lồng ngực đầy cơ bắp. Giả tính, thoải mái, lại có bá khí ngập trời. Hai tay của hắn mở ra, nhích chân lên, có chút ngẩng đầu, ngắm nhìn tầng thứ 31 ở phía đông. Nữ tử dáng người thướt tha, yêu mị động lòng người, váy dài màu đỏ như máu, nổi bật lên da thịt trắng nõn như tuyết, toàn thân tản ra mị lực làm cho không người nào có thể kháng cự. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tự sát vào nam tử, lông mi nhíu nhíu, miệng mỉm cười, cực kỳ quyến rũ, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện để cho huyết mạch người ta căng phồng. Hơn 20 vị nam tử mặc áo đen phân tán xung quanh, ôm vũ khí, liên tiếp ngồi xuống. Vẻ mặt lạnh lùng, sát khí đầy người. Đám người bạo động, xung quanh nhanh chóng có một mạng lớn trống không, không có người nào dám tới gần trong vòng trăm thước. Ác nhân cốc. Đó là Ác nhân vương, ông trời của ta ơi, ta lại có thể nhìn thấy Ác nhân vương. Nữ yêu tinh kia là ai? Nữ tử của Ác nhân vương, rất thần bí, cũng rất khủng bố, cực ít người gặp qua nàng. Sao bọn họ lại tới đây, còn trực tiếp ngồi ở đối diện hoàng thất? Không khí náo nhiệt càng ngày càng an tĩnh, mọi người chỉ nhìn nơi đó cũng cảm giác được có một luồng hơi lạnh. Ác nhân vương, vương trong bóng tối của Cổ Hoa Hoàng Thành. Nhìn rất trẻ. Đây là tân vương sao? Các đại biểu cường tộc đến từ phương Bắc cũng đang nhỏ giọng nghị luận. Cổ Hoa đổi thành hoàng tộc, các mặt đều được các vương chú ý, ngoại trừ cửu đại gia tộc ra, ác nhân cốc không thể nghi ngờ chính là tồn tại đặc thù nhất. Trải qua mấy trăm năm phát triển, nó đã không còn là thế lực hắc ám đơn giản như vậy nữa. Nó càng ngày càng đen tối, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí có cường tộc phân tích, nếu như ác nhân cốc không phải bị hoàng thất bí mật khống chế, chính là đã thoát khỏi sự của khống chế hoàng thất. Ác nhân vương nhếch miệng, lắc lắc ngón tay đối với đài cao đối diện, ra hiệu nhân hoàng cứ nói bắt đầu. Phụ hoàng, mời hắn rời khỏi không? Đại hoàng tử cau mày. Quá không biết nhìn tình cảnh tốt xấu, loại trường hợp này là hắn có thể tới sao? nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Nhân hoàng đứng dậy, không để ý đến ác nhân vương, trực tiếp bắt đầu giới thiệu tân khách các vương. Đại hoàng tử thoáng tỉnh táo, lập tức đã hiểu. Nếu ác nhân vương tới, muốn mời đi ra ngoài, chẳng khác nào biểu thị với tất cả mọi người rằng hoàng thất đang kiêng kỵ ác nhân cốc. Mà ác nhân vương không phải người lương thiện, nếu đã tới, há lại có thể để bọn hắn muốn mời ra ngoài liền mời đi ra ngoài, nếu như náo lên, khó chịu vẫn là hoàng thất. Cho nên biện pháp xử lý tốt nhất chính là không nhìn. Thi đấu bài vị sắp bắt đầu, xin mời đệ tử các tộc nhận trình tự lên đài. Theo nhân hoàng ra hiệu, tộc lão hoàng thất phụ trách trấn thủ lôi đài cao giọng tuyên bố. Cửu đại gia tộc tổng cộng có 90 vị trí xếp hàng lên đài, được hoàng thất sớm an bài tốt trình tự lên đài, cũng chính là chọn lựa đối thủ. Dựa theo quy củ, mỗi vị đệ tử đều phải lên đài 2 lần, cùng đối thủ khác nhau luận bàn, lấy tính công chính để tỉ võ. Khương Nghị, con rể Kiều gia, Khương Nghị. Bọn người Lan Nặc, Lan Dận hơi kinh ngạc. Hôm nay là nhận lời mời của Đông Hoàng Như Ảnh tới đây. Lúc đầu cảm giác không có ý gì, thế nhưng khi đệ tử các tộc lên đài chợt nghe được đệ tử thiên cung phía dưới nghị luận. Đông Hoàng Lăng Tuyệt mặc trang phục lộng lẫy, phong thần như ngọc, dáng vẻ phi phàm, nàng nói. Kiều gia chiêu con rể mới, là tam tiểu thư Kiều gia, Kiều Vi Nhi gặp được ở bên ngoài, linh hồn cảnh nhất trọng thiên, chí tôn thánh văn, cá tính trương dương, làm việc bá đạo. Đông Hoàng Lăng Mộng nói. Cựu tộc thi đấu bài vị, chính là nhìn thực lực cùng tiềm lực. Kiều gia có chí tôn thánh văn này cũng đủ để thoát khỏi xếp hạng thứ 9, lại có 3 thánh văn Kiều Linh Vận kia phối hợp, thứ 6 đã ổn thỏa. Muốn tiến vào vị trí thứ 5 thì phải nhìn biểu hiện của bọn hắn. Ngươi nói kiểu này, ta mới chú ý tới, Kiều gia lại có 4 thánh văn, 2 trực hệ, 2 con rể từ bên ngoài đến. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói xong, lại cởi mở cười nói với Lan Nạc ở bên cạnh. Nhìn thấy không, đây chính là nội tình hoàng tộc. Mỗi đời 9 đại gia tộc đều cam đoan thức tỉnh thánh linh văn, có một số con có thể thức tỉnh 2-3 người, lại tính cả con rể mời chào hoặc con nuôi, chỉ là số lượng thánh văn này cũng đủ để chấn nhiếp thế lực khác. Cho nên 35 năm cổ hoa luận võ một lần, nói đây là bài vị cửu tộc, không bằng nói là đang giới hiện với bên ngoài cơ thể của bọn hắn, cơ bắp này đủ phấn khích. Đông Hoàng Lan Mộng cũng nói, tên hoàng tộc cũng không phải gọi không. Ai là Khương Nghị? Lan Nặc hỏi. Mặc dù cảm thấy hoang đường, không thể nào là Khương Nghị của Thánh Địa Nam Bộ, thế nhưng đột nhiên nghe được cái tên này, vẫn có chút mẫn cảm. Không có tới. Ha ha, mấy ngày trước giận dữ mắng mỏ hoàng tộc, hôm nay dứt khoát không đến, gia hỏa này quả thực đúng là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của hoàng thất. Hắn trông như thế nào? Lan Dận cũng hỏi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút, lộ ra nụ cười quá dị. Rốt cuộc cũng có chuyện các ngươi cảm thấy hứng thú. Lan Dận nói. Chúng ta chỉ hiếu kỳ, một đứa con rể mà thôi cũng dám trực diện chủ nhân hoàng tộc. Ta còn không có gặp qua, chỉ biết là hỏa văn, thánh hỏa màu vàng. Thánh hỏa màu vàng, trùng hợp như vậy. Cái gì trùng hợp? Không có gì. Lan Nặc lắc đầu, lại càng cảm thấy kỳ quái, cũng càng cảm thấy hoang đường. Trùng tên có thể hiểu được, cái tên Khương Nghị ở Thương Huyền không có 100.000, thì cũng có 80.000. Nhưng tên Khương Nghị lại là ngọn lửa màu vàng. Hẳn là không bao nhiêu. Tuy nhiên Khương Nghị nơi này là chí tôn thánh văn, cái tên ở Nam Bộ kia là Đại Thừa Thánh Văn. Mấy ngày nay hắn không đến, hẳn là đang bế quan tu luyện, không nôn nóng, ngày thứ 6 hắn sẽ tới. Lan Nặc muội muội, cứ từ từ thưởng thức tiềm lực cổ hoa, nhất là linh văn cửu đại gia tộc cổ hoa, từng người đều có chỗ phi phàm, là tiêu chí đặc hữu của cổ hoa hoàng tộc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không thuộc về thiên cung thứ 9, đối với thi đấu bài vị cổ hoa cũng chỉ là nghe nói qua. Mà thôi, khó được đụng phải, cho nên tràn đầy phấn khởi. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo màn che mặt, không để ý đến bọn hắn nghị luận, đôi mắt mỹ lệ giống như sao trời lóe ra ánh sáng, cẩn thận quan sát đến Kiều Linh Vận ở xa xa. Nàng và Kiều Linh Vận là bằng hữu không tệ, đối với tình huống của Kiều Linh Vận cũng rất quen thuộc, cho nên hôm nay khi Kiều Linh Vận mới xuất hiện, nàng đã mẫn cảm phát giác được có chút khác biệt, giống như không phải Kiều Linh Vận mà nàng biết kia. Luận võ chính thức bắt đầu. Người trấn thủ lôi đài hô to lên. Thi đấu bài vị lần này chính thức bắt đầu. Tử đệ lên nguyên cảnh bát trọng thiên liên tiếp lên đài. Mặc dù không có thấy máu, không có thương vong, nhưng đệ tử các tộc đều đang ra sức biểu hiện. Đây không chỉ liên quan đến mặt mũi gia tộc, cũng liên quan đến tương lai của chính bọn hắn. Nếu ai có biểu hiện đột xuất trên thi đấu bài vị, chờ sau khi kết thúc sẽ được gia tộc coi trọng càng nhiều, có được tài nguyên càng nhiều. cho nên mỗi vị đệ tử lên đài đều nỗ lực hết sức. Biểu hiện kích tình của bọn hắn cũng kích thích lên kích tình của người xem, các tiếng reo hò liên tiếp vang lên. Thế lực bên ngoài chăm chú nhìn tranh tài, bọn hắn nhìn chính là phẩm cấp linh văn thế hệ cửu đại gia tộc này, còn có khí thế tư thái, võ pháp mới, cũng sẽ để bọn hắn chú ý tình huống linh văn mà mời chào con rể, con nuôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tranh tài càng ngày càng kịch liệt, đệ tử các tộc dần dần bắt đầu biểu hiện ra nhiều hơn mấy phần huyết tính. Ngay cả hoàng thất đều liên tiếp gật đầu, vô cùng hài lòng đối với biểu hiện thế hệ này của chính đại tộc. Nhưng thụ hoàng thất mời mà đến các quý khách thì cười không nổi, bởi vì quá mạnh. Cửu đại gia tộc thế hệ này lại có 16 thánh phẩm linh văn, 16 người. Gia tộc Hoàng Phủ vẫn dẫn trước, Hoàng Phủ Chính Thiên, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Hoàng Phủ Hồng Nguyên, 3 thánh phẩm. Chung Ly gia, Đường gia, Mục gia, Tô gia, Kiều gia đều là 2 thánh phẩm. Độc Cô gia, Tề gia, Dương gia chỉ sinh ra 1 thánh phẩm. Lục phẩm linh văn của các tộc cũng đều không ít. Những người con rể con nuôi mời chào năm nay cũng đều rất không tệ, lại có 5 người, đúng. Còn có một tên như Khương Nghị, một tên Lý Tịch bị mang đi. Chỗ đáng sợ của cửu đại gia tộc là ở chỗ bọn hắn đều có thể bảo vệ thánh văn rất tốt, có rất ít người chết sớm. Mấy ngàn năm góp nhặt lắng động, tiềm lực cổ hoa hoàn thành đều muốn đuổi theo hoàng đạo. Rất nhiều hoàng tộc phương Bắc đã bắt đầu cảnh giác cổ hoa, nếu như không phải bọn hắn dơ cao cơ hiệu trung lập, xây dựng mối quan hệ cùng thánh địa phương Bắc, liên quan không ít với cửu thiên thần giáo đã sớm lọt vào vây công. Mặc dù hoàng tộc khác bồi dưỡng thánh văn cũng rất nhiều, nhưng đều chú trọng lịch luyện cùng trưởng thành, chừng 30 tuổi cơ hồ sẽ chết hơn phân nửa, không thể giống như cổ hoa giữ vững 8 phần trở lên. Các phương nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy chấn kinh và sầu lo đối với tiềm lực cổ hoa, bao gồm cả một ít người được hoàng tộc phái tới quan sát. Cổ hoa hoàng triều đã từng là hoàng đạo, trải qua nhiều năm điều thấp tích lũy như vậy lại có tiềm lực trùng kích hoàng đạo. Chỉ là, cổ hoa không có bồi dưỡng càng nhiều tiềm lực hơn. Cái này hạn chế bọn hắn phát triển nghiêm trọng. Mà cổ hoa muốn tái nhập bách tộc chiến trường, nhất định phải vứt bỏ thân phận thế lực trung lập. Đến lúc đó, không chỉ có hoàng tộc phương Bắc sẽ nhìn chăm chăm, hoàng đạo phương Bắc cũng sẽ lộ ra răng nanh đối với bọn hắn. Cổ hoa hoàn thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đã cuồn cuộn sóng ngầm, tiếp tục hưng thịnh sẽ tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, đều xem hoàng thất phải chăng có giả tâm. Bác Trọng Thiên luận võ đánh rất kịch liệt, nhưng chưa từng xuất hiện kết cục quá ngoài ý muốn. Dù sao các tộc đều hiểu rõ tình huống của nhau, cũng có thể dự đoán được xếp hạng thắng thua. Ngày thứ tư, cửu trọng thiên luận võ, cũng là kích tình mà bình tĩnh, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngày thứ sáu, thi đấu bài vị mở ra linh hồn cảnh luận võ. Năng lượng linh hồn cảnh mạnh hơn, linh văn khai phát càng toàn diện, võ pháp vận dụng càng triệt để hơn, tự nhiên sẽ khiến chú ý càng lớn hơn. Khương Nghị cũng rời khỏi Kiều Gia vào ngày này, đi tới diễn võ trường thi đấu bài vị to lớn. Lôi đài lơ lửng ngàn mét trên không trung, chiều dài đạt tới hơn 3.000 mét, không trung còn có 12 tòa tinh bia to lớn lơ lửng, rõ ràng chiếu rọi tình huống lôi tràn, hiện ra với 30 vạn người tụ tập ở xung quanh khán đài. Khi Khương Nghị đi đến hội trường, bọn người Kiều Linh Vận đều sợ hãi. Mấy ngày không gặp, sắc mặt Khương Nghị đã tái nhợt, bộ dáng tiều tụy, còn giống như đã gầy đi trông thấy, nhìn rất không có trạng thái. Ngươi làm sao thế? Bọn người Kiều Linh Vận tranh thủ thời gian đón hắn. Lo lắng hỏi thăm. Ta rất tốt, xếp ta tại thứ mấy? Khương Nghị nhìn diễn võ trường xung quanh cực lớn đến rung động, lại nhìn khán đài hoàng thất phía xa. Ngươi có 2 trận luận võ, trận đầu tiên là linh hồn cảnh, giao đấu với chi thứ Tô Gia, Tô Tử Tấn, lục phẩm linh văn. Lần thứ 2 là trận thứ 12, giao đấu chi thứ Đường Gia, Đường Nguyên Hồng, cũng là lục phẩm linh văn. Hoàng thất rất rõ ràng đã động tay động chân trên danh sách, tránh cho ngươi trực tiếp đối kháng với thánh phẩm linh văn. Không cho ngươi cơ hội biểu hiện thực lực, thừa cơ đè thấp xếp hạng Kiều gia. Kiều Thiên Mạch có chút tức giận. Kiều Vô Song nói, không cần quan tâm bọn hắn, chí tôn thánh văn ngươi vừa đăng tràng cũng đủ để tăng lên một bài vị, chúng ta đã có thể bảo đảm xếp tại thứ 5. Kiều Linh Vận nói, ta xem trình tự đăng tràng, Hoàng Phụ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa đều là đối chiến cùng lục phẩm, rõ ràng là muốn giữ lực lượng chờ đợi trận lên đài cuối cùng. Ngoại trừ 2 người bọn họ, còn có Đường Tư Đồ của Đường gia, hắn không phục, còn muốn tái chiến. Lúc này, trên diễn võ trường có người hùng hồn la lên. Cửu tộc thi đấu bài vị, vòng thứ 3, linh hồn cảnh, trận đầu tiên, con rể Kiều gia, Khương Nghị, giao đấu chi thứ Tô gia, Tô Tử Tấn. Khương Nghị đâu, ai là Khương Nghị? Đừng cản trở ta muốn nhìn cái tên chí tôn thánh văn Trương Dương của Kiều gia kia. Tô Tử Tấn là lục phẩm, sao lại đánh với Khương Nghị? Chỉ là luận bàn mà thôi. Chí Tôn Thánh Văn, trước 20 tuổi, đã là Chí Tôn Thánh Văn, tiềm lực thật đáng sợ. Linh Văn của hắn đủ để thay Kiều Gia kéo lên một bài vị. Nếu như lại liều hai trận cùng Thánh Linh Văn, còn có thể lại thay Kiều Gia tăng lên một bài vị. Nếu Kiều Gia tiến tới vị trí thứ tư, còn đến mức nào, có thể đặt ở thứ năm. Tiếng người người huyên náo trên diễn võ trường là linh hồn cảnh luận võ, là đề tài về nhân vật Khương Nghị này, hôm nay rất kích thích. Cường giả trấn thủ diễn võ trường cao giọng thét lên ra lệnh. Mời. Khương Nghị đạp trên thềm đá, đi đến lôi đài. Khương Nghị. Xa xôi, trên khán đài thiên cung, bọn người lang nặc, lang giận khó có thể tin được mà nhìn tinh bia treo cao trên không trung, phía trên rõ ràng là Khương Nghị. Hắn chính là Khương Nghị sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt ha ha cười khẽ, lắc đầu nói. Nhìn rất tiều tụy, liên tiếp 6 ngày đều không có đi ra, xem ra trốn ở Kiều Gia làm chút chuyện không tốt, ha ha. Các ngươi sao thế? Đông Hoàng Lăng Mộng quái dị nhìn bọn người lang nặc bên cạnh. Không có gì, không có gì. Bọn người lang nặc cố gắng trấn định, nhưng sắc mặt vô cùng cổ quái. Hắn không phải là Khương Nghị của Vô Hồi Thánh Địa sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Sao hắn lại trở thành con rể Kiều Gia? Không phải Thánh Địa không thể nhúng tay vào sự vụ hoàng tộc sao? Giết hắn. Lan Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lan Giận. Xem trước một chút. Sắc mặt Lan Giận căng cứng, khống chế cảm xúc. Sắp bắt đầu rồi. Đông Hoàng Như Yên mang theo mặt nạ, kích động nắm tay tỉ tỉ. Chỉ là cùng lục phẩm luận bàn mà thôi. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, có thể thận trọng chút hay không? Khương Nghị. Ác Nhân Vương ngồi ở chỗ cao, không để ý đến tinh bia treo cao, ánh mắt lợi hại trực tiếp nhìn đến lôi đài. Hắn có thể muốn làm gì thì làm tại Kiều Gia, hẳn là được lão tổ cho phép, hắn có liên quan gì cùng thần chủ mà lão tổ nói đến. Nữ tử yêu mị rút vào trong ngực hắn, tò mò nhìn Khương Nghị trên lôi đài. Điều tra thêm linh văn của hắn. Ác Nhân Vương không muốn biết Khương Nghị liên quan thế nào với thần chủ, chỉ muốn biết có liên quan gì với mình không. Trên lôi đài, Tô Tử Tấn hùng tráng uy mãnh ngạo nghễ lên đài, lộ ra nụ cười lạnh lẽo đối với Khương Nghị. Khương Nghị, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm nhỉ, chuẩn bị xong chưa? Tô Tử Tấn nắm chặt nắm đấm, không sợ hãi chút nào. Mặc dù hắn là lục phẩm linh văn, đối đầu với Khương Nghị có chút chênh lệch, nhưng hai tay của hắn đã dung hợp áo giáp đặc biệt, là dùng móng vuốt một con bạo phong cự hổ cường đại luyện chế thành, có thể dung hợp hoàng mỹ cùng da thịt hắn. Tộc trưởng nói, chỉ cần hắn có thể để lại huyết ngấn trên người Khương Nghị, dù là vết tích rất nhạt, khôi giáp này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Hẳn là ta nên hỏi ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị lạnh lùng đứng tại đó, nhìn rất tiều tụy. Ta đương nhiên đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị hỏi lại. Chết tiệt, ngươi bị điếc sao? Ta đã chuẩn bị xong. Ta hỏi lại, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị đặt câu hỏi lần thứ ba, mỗi một lần lại cao hơn lần trước. Chết tiệt, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Giọng Khương Nghị vang dội, đặt câu hỏi lần thứ tư. Hỗn đản, ngươi đùa bận ta. Tô Tử Tấn phát ra tiếng gầm thét uy nghiêm, toàn thân cuồn cuộn yêu khí, da thịt kịch liệt nhúc nhích, bên trong tiếng răng rắc giòn vang hóa thành một con đại hổ uy mãnh, thân dài 3 mét, hung tráng thần tuấn, miệng đầy răng nanh. Khương Nghị thờ ơ, lần nữa quát lớn. Chuẩn bị xong chưa? Trống. Tô Tử Tấn gào thét, thanh chấn giữa không trung, da thịt toàn thân lại lần nữa nhúc nhích, từ 3 mét thẳng tới 10 mét, yêu khí tăng vọt phía sau, chấn mở hai cánh khổng lồ. Diện võ trường sao động, bầu không khí chợt nóng lên. Bạo phong cự hổ, đây là bạo phong cự hổ, có được khan hiếm huyết mạch yêu vương bạch hổ cường đại. Trống. Tô Tử Tấn liên tục gầm thét, phóng tới phía trước, sát khí cuồn cuộn. Hắn huy động hai cánh, phóng lên tận trời, hai cái móng vuốt nổi lên ánh sáng màu hồng, khuấy động uy thế cường đại phá núi liệt địa. Chú ý vuốt hổ của hắn. Khuôn mặt bọn người Kiều Linh Vận có chút động, lập tức ý thức được đây hẳn là vũ khí. Thì ra Tô Gia có chuẩn bị mà đến. Tô Tử Tấn, lên đi, lên đi. Xé nát hắn, xé nát hắn. Tô Gia nơi đó xúc động, cao giọng gào thét. Nếu như có thể lấy lục phẩm linh văn để lại vết thương cho Chí Tôn Thánh Văn Khương Nghị này, vậy coi như quá kích thích, tương đương với đùng đùng đánh vào mặt Kiều Gia. Tô Tử Tấn nhấc lên gió lốc, từ trên trời giáng xuống, hung tận nhào về phía Khương Nghị. Mắt hổ trừng trừng, hung quang lấp lóe, miệng đầy răng nanh, dữ tợn đến đáng sợ. Hắn điên cuồng huy động năng lượng, đánh thẳng vào hai cái móng vuốt ánh sáng lên, phóng thích uy thế cường đại, cũng đánh thẳng vào khí huyết Tô Tử Tấn. Rốt cuộc, Khương Nghị cũng động đậy, trong chớp mắt phóng lên tận trời, giống như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Tô Tử Tấn. Tốc độ quá nhanh, tránh khỏi móng vuốt, trực diện với đầu hổ. Ngươi chuẩn bị xong. Khương Nghị lạnh lùng nói, kéo căng nắm đấm đánh tới. Cánh tay phồng lên, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng cường thế vượt qua 600.000 cực cảnh, thẳng bức tới 700.000. Răng rắc. Khương Nghị nâng nắm đấm đánh vào trên đầu Tô Tử Tấn, lực bộc phát kinh khủng, nương theo cương khí gào thét, giống như là cây giáo, trực tiếp xuyên qua toàn bộ đầu. Thân thể Tô Tử Tấn rung rẩy mãnh liệt, thân hổ uy mãnh dài đến 10 mét ngửa mặt nhấc lên, huyết thủy phun ra, rơi vào trên lôi đài, liên tiếp nảy lên vài chục lần, bật ra hơn 300 mét. Tứ chi thoáng rung rẩy, rất nhanh đã không còn động tĩnh. Diễn võ trường đang kịch liệt treo hò, người xem chờ đợi chém giết, liên tiếp cứng lại ở đó. Diễn võ trường náo nhiệt liên miên an tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Một quyền đánh phế. Tại sao lại bất động? Đã chết rồi sao? Chết. Tô Tử Tấn chết. Tô gia nơi đó đều trừng to mắt, đầu ong ong, khó có thể tin được mà nhìn Tô Tử Tấn không nhúc nhích. Khương Nghị rơi vào trên lôi đài, chau mày. Đã chết rồi sao? Ta nghĩ những người đi lên thi đấu bài vị tất cả đều là thiên tài hoàng triều cũng hẳn là có thể xứng với hai chữ thiên tài, là ta đánh giá cao các ngươi. Giọng nói tùy ý lại giá lạnh quanh quẩn trên lôi đài, truyền khắp diễn võ trường an tĩnh. Hắn giết Tô Tử Tấn. Toàn trường bỗng nhiên oanh động, 30 vạn người kinh hô gọi bậy. Chết người. Chết người trên thi đấu bài vị. Trước đó ngay cả thấy máu đều hiếm có, vậy mà tới đây lại trực tiếp đấm một nhát chết tươi rồi. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều trừng to mắt, cảm giác đầu ong ong. Ngươi đang làm gì? Cường giả hoàng tộc trấn thủ lôi tràng giận tím mặt, quá đột nhiên, ngay cả hắn đều không kịp phản ứng. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên lên đài, đơn giản một quyền, lại trực tiếp tàn sát tử đệ Tô gia. Khương Nghị lạnh lùng nói. Ngươi nói ta đang làm gì, luận võ đấy, ta ra quyền, hắn tiếp lấy, luận bàn mà thôi, chạm đến mà thôi. Chết tiệt, ngươi đã giết hắn. Ngươi trấn thủ lôi đài lên cơn giận dữ. Cái này không chỉ là trách nhiệm của Khương Nghị, càng là sai lầm nghiêm trọng của hắn. Đây là trách ta sao? Ta chỉ là chạm đến thôi. Ai nghĩ hắn ngay cả chút đó đều đỡ không nổi. Ngươi không biết lực quyền của chính ngươi, ngươi không biết một quyền có thể đánh chết hắn. Ta đương nhiên biết lực quyền của mình, nhưng ta không biết thiên tài Tô gia phái tới có thể chịu bao nhiêu lực quyền. Vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta liên tục hỏi 5 lần. Hữu Nghị hỏi thăm hắn phải chăng đã chuẩn bị xong. Hắn nói hắn đã chuẩn bị xong. Ngươi, ngươi. Cường giả hoàng thất tức giận đến nỗi không kiềm chế được nữa, lại phản bác không ra. Trận đầu kết thúc, ta thắng, Tô gia thua, người chết không do ta, do Tô gia. Khương Nghị quay người, đi thẳng xuống đài, do chúng ta. Đám người Tô gia tức giận đến tím cả mặt, suýt chút nữa liền muốn vọt tới trên lôi đài. Thật ngông cuồng. Đám người sao động, gia hỏa này so với trong lời đồn còn cuồng hơn. Cuồng thật. Kiều Thiên Mạch lấy lại tinh thần, lắc đầu rung động, lại hạ miệng, nhìn Kiều Vi Nhi nũng nịu bên cạnh. Cái này, nếu là thành thân, ngươi gánh vác được không? À, Kiều Vi Nhi ôm lấy miệng nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc nhìn lôi đài. Đại ca, Kiều Vô Song rất bất đắc dĩ, đây là lời mà ca ca có thể nói sao? Khương Nghị, ngươi đứng ở chỗ này cho ta, còn chưa có kết thúc. Cường giả trấn thủ lôi đài nhìn về phía đài cao, hỏi thăm thái độ hoàng thất. Bầu không khí trên đài cao rất ngột ngạt. Không chỉ có nhân hoàng ngồi ở chỗ này, còn có tộc lão quan trọng của hoàng thất, cùng tộc trưởng cửu đại gia tộc ở hai bên, bọn hắn cũng đều bị một màn đột nhiên này làm cho kinh đến. Có mấy người vừa nhấp một hớp trà xanh, chuẩn bị ngẩng đầu thưởng thức, kết quả Tô Tử Tấn đã chết, nước trà suýt chút nữa đều phun ra ngoài. Kiều Vạn Niên. Giọng nhân hoàng lạnh nhạt lại lộ ra uy thế. Kiều Vạn Niên đứng dậy hành lễ. Nhân hoàng có gì phân phó? Xử lý như thế nào? Xin hỏi nhân hoàng, ngài chỉ là Khương Nghị giết người. Cái này sao, chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm Tô gia. Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng các tộc đều đồng loạt nhìn hắn, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm Tô gia. Kiều Vạn Niên lặp lại lần nữa, cố ý tách câu ra, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Gia chủ Tô gia vỗ bàn đứng dậy. Mắt ngươi mù sao, là nhà hài tử chúng ta chết rồi, không phải Khương Nghị. Đại hoàng tử nhìn phụ hoàng một chút, ra mặt nói. Nếu như Kiều gia chủ biết mình nói đang cái gì, có thể làm phiền ngài giải thích cho chúng ta là ngài đang nói gì hay không? Kiều Vạn Niên có chút hành lễ, mới nói. Khương Nghị là Chí Tôn Thánh Văn, Tô Tử Tấn là Lục Phẩm Linh Văn, tình huống này Hoàng Thất rất rõ ràng, Tô Gia cũng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác muốn an bài hai người bọn họ cùng một chỗ, ta cảm giác Tô Gia là có chuẩn bị riêng, Khương Nghị toàn lực ứng phó, đương nhiên, kết quả Tô Tử Tấn ngay cả một quyền đều không chống đỡ nổi, trong này, có chút khả nghi. Mà, trước khi bắt đầu Khương Nghị đã luân phiên hỏi thăm phải chăng Tô Tử Tấn đã chuẩn bị sẵn sàng, tư thái quý tộc, tinh thần đáng khen. Ngược lại là Tô Tử Tấn không những không lĩnh tình, còn hô ta vài bậy. Tộc trưởng các tộc cũng hơi phóng đại con ngươi, khó có thể tin được mà nhìn Kiều Vạn Niên. Đây là lời tộc trưởng nói. Đây quả thực là không biết xấu hổ. Nhân hoàng đều không có nghĩ đến sẽ nghe được một phen đáp trả từ Kiều Vạn Niên trong miệng như thế này. Vậy ý của ngươi là Tô Tử Tấn chết rồi, rất đáng tiếc, nhưng trách nhiệm không phải ở Khương Nghị, ta thậm chí hoài nghi đây là quỷ kế của Tô Gia, cố ý đưa ra miếng da giòn để Khương Nghị thất thủ, sau đó hãm hại Kiều Gia, làm bài vị Kiều Gia bị hạ xuống, thủ đoạn ti tiện, tâm tư hiểm ác. Ngọa tào, ngươi! Gia chủ Tô Gia bộc phát tại chỗ, suýt chút nữa chỉ vào mũi Kiều Vạn Niên mắng lên. Tộc trưởng các tộc lại lần nữa chấn kinh, Kiều Vạn Niên có thể bày ra một đạo lý như thế này. Không đúng, đây là đạo lý cái rắm, đây rõ ràng là xỏ lá. Kiều Vạn Niên tiếp tục nói. Nhân hoàng, thi đấu bài vị, thần thánh trang trọng, công bằng nghiêm chính, nếu quả thật Tô Gia là có tính toán như thế này, nên phạt tội. Ta, ngươi! Gia chủ Tô Gia suýt chút nữa tức đến nghẹn họng mà không thở được. Tộc trưởng các tộc khác đều rung động lắc đầu, đúng là được mở rộng tầm mắt. Các tộc lão hoàng thất đều bị kìm nén đến mặt đỏ lên, muốn chỉ trích nhưng lại tìm không thấy cớ. Kiều Vạn Niên nhìn gia chủ Tô Gia tức gần chết, thản nhiên nói. Ta không truy cứu, ngươi không cần sợ hãi. Ai sợ hãi, Kiều Vạn Niên, ngươi còn muốn cái mặt mo này hay không? Đầu Tô Trường Bạch như muốn nổ đom đốt, sát khí phóng cả ra ngoài, suýt chút nữa đã muốn biến thành đầu hổ, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn, biến trở về đầu người. Một vị tộc lão hoàng thất ho khan vài tiếng, nhắc nhở. Kiều Vạn Niên, chú ý trường hợp, chú ý dáng vẻ ngươi, không được hung hăng càn quấy, Khương Nghị giết Tô Tử Tấn, phá hủy quy củ, lẽ ra. Kiều Vạn Niên không chờ hắn nói xong, liền lần nữa hành lễ. Nếu Tô Gia thừa nhận, còn xin nhân hoàng minh xét, là ai an bài sắp xếp ra sân, vì sao lại an bài Tô Tử Tấn cùng Khương Nghị? Là người phụ trách của hoàng thất sai lầm, hay là đã cầm lấy tiền tài Tô Gia, cố ý tính toán? Mặc dù những năm gần đây Kiều Gia chúng ta đã yếu thế đi, nhưng chí ít chúng ta vẫn tôn trọng thi đấu bài vị, mà một ít gia tộc. Tô Gia giận dữ gầm thét. Kiều Vạn Niên, hôm nay ngươi tới đây, đã để quên da mặt, hay là đầu của ngươi ở nhà mới đi ra ngoài? Nhân hoàng, Tô lão cậu giống như đang nhục mạ ta, còn xin nhân hoàng minh xét. Ngươi gọi ta cái gì, Kiều Điểu Nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Ai, thật mất phong độ. Kiều Vạn Niên tiếc nuối lắc đầu. Đủ rồi. Nhân hoàng vụ án. Nhân hoàng, Kiều gia chúng ta tôn trọng quy củ thi đấu bài vị, cũng không muốn gây phiền toái cho hoàng thất, chuyện này chúng ta ăn chút thiệt thòi, nhịn. Nhưng nếu Tô Gia vẫn cứ khăng khăng cán loạn, ta khẩn cầu hoàng thất đem người phụ trách an bài vị trí thi đấu mời đi ra, ở trước mặt chỉ ra chỗ sai, phải chăng nên giảng hòa hiềm nghi cùng Tô Gia? Ngươi! Gia chủ Tô Gia bị chế trụ. Người an bài Khương Nghị đấu với Tô Tử Tấn chính là hắn, trong này thậm chí còn có ý của nhân hoàng, thật muốn truy tra ra. Chuyện này khẳng định là ngoài ý muốn. Nhân hoàng không thể không ngăn chặn xúc động, ra hiệu luận võ tiếp tục. Không phạt. Người trấn thủ diễn võ trường khó có thể tin, chết người đó, phụ mẫu nó, đều mù sao, chết người. Trận thứ hai, tiếp tục. Hoàng thất nơi đó truyền đến thanh âm uy nghiêm. Toàn trường bạo động, đây là gì, không giải quyết được gì sao? Tô Tử Tấn chết vô ích. Khương Nghị không nhận trừng phạt. Vì sao, xin cho Tô Gia một lời giải thích. Vì sao, nói đi. Một câu ngoài ý muốn đã đem đuổi chúng ta rồi, ai nói là ngoài ý muốn? Tô Gia nơi đó đương nhiên không phục, nhao nhao kêu gào, kết quả cao tầng căn bản không có để ý tới. Không có chuyện gì. Bọn người Kiều Thiên Mạch càng ngoài ý muốn, phụ thân ở phía trên đã nói cái gì rồi. Tiếp tục tranh tài. Các tộc thay nhau lên đài, thể hiện thực lực linh hồn cảnh. Trận thứ 7, Kiều Thiên Mạch đối đầu với Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá cố ý nhục nhã Kiều Gia, vừa mới bắt đầu đã phóng xuất ra hỏa tán lĩnh vực cường đại, vây khốn Kiều Thiên Mạch, điên cuồng ngược chiến. Kiều Thiên Mạch cực lực giãy giụa, kết quả rất nhanh đã vô tình bị khống chế lại. Bởi vì trước đây Khương Nghị oanh sát Tô Tử Tấn, Đường Nguyên Bá Trọng thương Kiều Thiên Mạch cũng không có nhận trừng phạt. Nhanh, đang dược. Kiều Thiên Mạch vừa bị khiêng xuống đến, tử đệ Kiều gia đã nhanh chóng vây đi qua. Ta khiến cho gia tộc mất mặt. Kiều Thiên Mạch máu me khắp người, hấp hối. Mấy vết thương trước ngực nhìn thấy mà giật mình, đều có thể nhìn thấy trái tim đanh bành bành nhảy lên. Quên biểu hiện rất tốt, là Linh Văn có khoảng cách. Tỉ muội Kiều Linh vẫn trấn an hắn. Khương Nghị cũng nói. Nghỉ ngơi thật tốt, trận ngày mai ngươi trực tiếp nhận thua, chúng ta chỉ cần có thể cam đoan đầu vị trí thứ 5 là được rồi. Sắc trời dần tối, trận thứ 12 bắt đầu. Khương Nghị lên đài lần thứ 2. Chi thứ Đường gia, Đường Nguyên Hồng đứng tại ngoài ngàn mét, sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng là nhận mệnh lệnh gia tộc, mang lên vũ khí bí mật chuẩn bị ngạnh kháng Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị vậy mà lại giết Tô Tử Tấn, cái này khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị mới mở miệng, Đường Nguyên Hồng nơi đó không hiểu khẽ run rẩy. Đường Nguyên Hồng, lên đi, đừng sợ hắn. Không cần liều mạng, trước tiên dùng tấm chắn chống đỡ, lại tìm cơ hội phản kích. Đường gia ở phía sau hô to, cổ động cho hắn. Đường Nguyên Bá, Đường Tư Đồ đều đứng phía trước nhất, đang mong đợi Đường Nguyên Hồng biểu hiện. Bọn hắn có lòng tin đối với Đường Nguyên Hồng, càng có lòng tin đối với tấm chắn trong tay Đường Nguyên Hồng. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, lại cứng rắn kháng Khương Nghị mấy hiệp, liền xem như thắng. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị lần nữa hỏi thăm. Ta chuẩn bị xong. Đường Nguyên Hồng dùng sức nắm chặt tấm chắn nặng nề trong tay, dần dần có lòng tin. Lôi quang đại tác toàn thân hắn, oanh minh khắp lôi đài, nhìn Khương Nghị hô to. Đến đây. Ta đến. Khương Nghị hỏi lại. Ngươi đến đây. Tấm chắn trong tay Đường Nguyên Hồng là bảo khí của Đường gia. Không chỉ có cứng rắn nặng nề, bên trong còn phong tồn lấy lôi triều vô cùng khủng bố, có thể làm phòng ngự lại tương đương với hồ năng lượng, phối cùng linh văn hắn vô cùng hợp. Ngươi xác định ta ra tay trước. Ngươi đi thử một chút, đến đây. Ngươi xác định. Không cần nói nhảm, tới. Đường Nguyên Hồng gào thét, lôi văn đại tác, lôi nguyên lực giữa đất trời lập tức nhận dẫn dắt. Lôi thuẫn trước hết đã nhận cảm ứng, oanh minh kịch liệt, sôi trào lên lôi triều ngập trời, đinh tai nhức óc, cường quang chướng mắt. Đường Nguyên Hồng cảm nhận được năng lượng lôi triều, trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động. Đây không phải lôi điện bình thường, mà là thiên lôi bị các tộc lão phong tồn đến. Có nó, hắn có lòng tin ngạnh kháng mấy trận cùng Khương Nghị. Mà, lôi thuẫn còn có một bí mật lớn, bí mật chuẩn bị, vì Khương Nghị. Đến đây. Đường Nguyên Hồng hô to, biểu hiện dần dần dữ tợn, đáy mắt còn có mấy phần tà quang đang nhấp nháy. Lôi thuẫn lay động lịch liệt, giống như một ngọn núi sét, lôi triều sôi trào mãnh liệt, dâng lên phía trước, cuồng liệt xen lẫn, liên tiếp hình thành năm cánh cổng lôi nguyên nga, đứng vững ở trong sân, cao tới mười mấy mét, tràn ngập uy thế kinh người. Ta cảm giác hắn hàng phục không nổi nguồn năng lượng này. Khương Nghị cố ý hỏi không trung người trấn thủ. Đừng có nói nhảm, đánh đi. Người trấn thủ lạnh mặt, nhìn chăm chăm chiến trường tùy thời chuẩn bị ra tay. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đến lúc đó lại nhao nhao với ta. Khương Nghị vung tay triệu ra tàn đao, đi qua phía Đường Nguyên Hồng. Đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, lại dần dần tràn ngập ra một khí thế kinh người, giống như là một con cự thú tàn nhẫn, tập trung vào con mồi xa xa. Đường Nguyên Hồng nắm chặt tấm chắn, định thần chú ý. Lôi triều tiếp tục sôi trào, tuôn về phía trước, tại mỗi cánh cửa sét đều ngưng tụ ra xà mãng tráng kiện, leo lên vần quanh, càng lộ vẻ uy thế. Lục phẩm linh văn có thể phóng thích võ pháp như thế này. Hắn đang dùng năng lượng bên trong lôi thuẫn. Đặc tính linh văn Đường gia chính là điều động năng lượng nguyên thủy xung quanh, tấm chắn kia vừa vặn để cho hắn sử dụng. Tên Đường Nguyên Hồng này cũng không đơn giản nhỉ. Đường Nguyên Hồng được Đường Nguyên Bá chỉ điểm, trên võ pháp có tạo nghệ rất sâu. Bầu không khí tại diễn võ trường dần dần tăng vọt, xem ra Khương Nghị là không thể lại đấm một nhát chết tươi Đường Nguyên Hồng. Trận luận võ này hẳn là trận luận võ đứng đắn. Khương Nghị từng bước một đến gần, ánh mắt cách lôi triều, nhìn chăm chăm Đường Nguyên Hồng. Đường Nguyên Hồng khí thế cuồng nhiệt, lên tiếng gào thét. Đến đây, ngươi ngược lại là đến đây. Như ngươi mong muốn. Khương Nghị khí thế đột nhiên biến đổi, cất bước phóng tới, bước chân nặng nề, giống như trọng truy dậm xuống lôi đài, lực lượng khỏe mạnh, tốc độ liên tục tăng lên. A. Đường Nguyên Hồng hét lớn, gương mặt dữ tợn, theo linh văn khống chế, toàn bộ xà mãng dung nhập cổng lôi, trong nháy mắt tăng cường lực phòng ngự. Bá đao thức. Khương Nghị lao tới, hai tay cầm đao, cuồng dã vung chém. Trong chớp mắt, huyết khí cuồn cuộn khắp toàn thân, hai tay phồng lên, bò đầy mạch máu, lực lượng tăng vọt, tàn đao nhấc lên mênh mông tử khí, hòa với huyết quang lao đến cổng lôi. Đao khí bá liệt, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Cổng lôi nguyên nga vỡ nát, lôi trường nổ tung. Nhưng, cường quang cổng lôi thứ hai phía sau tăng vọt, nhấc lên vòng xoáy giống như lực lượng thôn phệ, kéo lấy lôi trường vỡ nát phía trước hội tụ tới nơi đó. Uy thế cổng lôi thứ hai bỗng nhiên tăng cường, trở nên không thể phá vỡ. A. À. Diễn võ trường nhấc lên trận trận kinh hô, võ pháp còn có thể diễn biến như thế này, lục phẩm linh văn có thể khống chế được. Không hổ là linh văn đường gia, quả nhiên phi phàm. Khương Nghị lại không ngừng tấn công, thẳng tiến không lùi, đao thứ hai theo sát phách trảm ra ngoài. Đao thế tăng vọt, bá liệt vô địch, so với trước đó càng mạnh hơn. Ầm ầm. Cổng lôi thứ hai oanh minh kịch liệt, theo đó mà bạo tạc. Cường quang cuồn cuộn, lôi điện loạn vũ, nhưng vẫn bị cổng lôi phía sau cường thế kéo đi qua, tương đương với năng lượng hai cổng cổng lôi rắp đến. Nhưng, cổng lôi càng ngày càng mạnh, đao mang của Khương Nghị cũng càng ngày càng mạnh. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Khương Nghị cường thế giả mang, đánh vỡ dễ như trở bàn tay, mãnh liệt đánh vào thị giác toàn trường. Gương mặt Đường Nguyên Hồng dữ tợn, con mắt, lỗ tai cũng bắt đầu rướn máu. Linh văn hắn có thể hoàn mỹ khống chế năm cổng lôi, đây cũng là diện dịch võ pháp mạnh nhất của hắn, nhưng lôi triều hôm nay không phải lôi triều bình thường, cho nên hắn đã tiếp nhận áp lực cực lớn. Đầu nhói nhói, giống như muốn vỡ vụn. Ầm ầm. Cổng lôi thứ năm kịch liệt ngưng tụ, tương đương với gấp 5 lần gia tăng, tăng vọt uy thế, ngạnh kháng đao thứ năm Khương Nghị đã đập tới tới. Ta có thể chống đỡ được. Đường Nguyên Hồng đang muốn gào thét, kết quả cổng lôi ầm vang nổ tung trước đao mang, lôi triều kinh khủng triệt để mất khống chế, quét sạch bốn phương tám hướng, suýt chút nữa xúc lôi thuận phía sau lên. Khí huyết Đường Nguyên Hồng sôi trào, máu tươi từ trong kẽ răng phun ra ngoài. Khương Nghị nháy mắt đã tới, đao thứ sáu phách trảm, tàn đao cùng linh hồn giao hòa, cường đại chiến hồn trùng kích máu thịt Khương Nghị, kích phát ra đao thế càng kinh khủng. Đến đây, Đường Nguyên Hồng gian nan ổn định, chiến ý dâng cao, gương mặt dữ tợn, đáy mắt tái hiện tà quang. Lực lượng lôi thuẫn càng kinh khủng hơn nữa, đó chính là phản kích của bản thân. Gặp va chạm mạnh bao nhiêu liền sẽ thả ra uy lực mạnh cỡ đấy, tựa như có bản thân ý thức lại tính khí nóng nảy. Cho nên Khương Nghị đánh càng hung ác, lôi thuẫn bộc phát phản kích lôi triều liền sẽ càng khủng bố hơn. Vừa vặn trọng thương Khương Nghị. Ha ha, lấy lục phẩm trọng thương chí tôn thánh phẩm, dù chỉ là mở một vết thương, để lại máu tươi, cũng đủ để hắn danh chấn toàn trường. Đến đây, đến đây. Khương Nghị vung mạnh đao đánh đến khi lôi thuẫn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung động lôi tràng, thanh, âm thanh, triều chói tai cơ hồ vượt trên tiếng nghị luận của tất cả mọi người. Lôi thuẫn tăng vọt cường quang, giống như nổ tung, dâng lên lôi điện kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng. Năng lượng cực kỳ nóng nảy, cơ hồ giống như linh hồn cảnh nhất trọng thiên tự bạo. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, bị hung hăng đẩy lui, rơi xuống hơn 100 mét bên ngoài. Mà Đường Nguyên Hồng trước một giây còn đang cuồng nhiệt gào thét, sau một giây trực tiếp bị lôi triều bao phủ, bị lôi thuẫn oanh kích, vỡ nát tại chỗ. Hắn không nghĩ tới đao thứ sáu so với đao thứ năm sẽ mạnh nhiều như vậy, cơ hồ là biến chất. Lôi thuẫn nặng nề trực tiếp nảy lên, vỡ nát hai cánh tay của hắn, nện ở trên thân, lôi triều kinh khủng ngay sau đó xé nát hắn. Tiếng nghị luận kịch liệt trên toàn trường lập tức im bặt mà dừng. Chết rồi. Lại chết rồi. Khương Nghị rơi xuống đất, mặt ngoài thân thể lấp lóe tự quang, không tổn hao đến một sợi tóc nào, nhưng sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đột nhiên lên tiếng gầm thét. Ta khiếu nại, Đường Nguyên Hồng tự sát, dọa ta một hồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.